Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 504, chương 504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội cố cười nói, ồ, đào này không tệ, thay bà cảm ơn bà nội cháu. Trương Lâm cười nói, được. Cố Tiểu Vũ chào cậu ta. Trương Lâm, này, nho dại mới hái đấy, em nếm thử xem. Trương Lâm cầm hai quả, nói với Cố Tiểu Vũ, cảm ơn chị Tiểu Vũ. Không có gì, Cố Tiểu Vũ cười nói, đi nào. Vào nhà, có gì không hiểu, chị chỉ cho. Đang lúc rảnh rỗi, Trương Lâm đến đúng lúc. Trương Lâm ngoan ngoãn gật đầu, theo Cố Tiểu Vũ vào nhà. Diệp Hoài Viễn rảnh rỗi không có việc gì làm, đi theo sau họ xem. Cố Tiểu Vũ và Trương Lâm ngồi cạnh nhau. Cố Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn cuốn sách giáo khoa trước mặt cậu ta. Em ôn đến đây rồi sao? Có phải thức đêm học không? Cố Tiểu Vũ hỏi. Trương Lâm thành thật gật đầu, tối không ngủ được, dứt khoát dạy học. Cố Tiểu Vũ hơi kinh ngạc, còn trẻ như vậy đã mất ngủ rồi sao? Cô ấy nằm xuống chưa đầy mấy phút là ngủ được, nếu đọc sách thì ngủ còn nhanh hơn. Có phải em áp lực quá lớn không? Em cứ thoải mái đi, bây giờ em tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi, cứ tiếp tục duy trì, giữ vững tâm lý thì đại học không thành vấn đề. Cố Tiểu Vũ an ủi cậu ta. Trương Lâm vội vàng gật đầu. Thực ra cậu ta cũng không phải mất ngủ. Học ở nhà họ Cố nhiều ngày như vậy, Trương Lâm biết họ sắp phải rời đi đến Bắc Kinh rồi, dù sao cũng sắp đến ngày khai giảng. TBCCO, ta muốn tranh thủ trước khi họ rời đi học thêm chút kiến thức, đợi họ đi rồi, Trương Lâm phải tự dựa vào mình. Chị Tiểu Vũ, lúc đó em có thể viết thư cho mọi người không? Trương Lâm nghĩ đến điều gì đó, có chút mong đợi hỏi. Những gì thầy cô ở trường em giảng em đều không hiểu lắm. Được chứ, có vấn đề gì? Em có thể viết thư hỏi chị. Chị không biết thì còn có anh trai chị gái chị và anh rể chị nữa. Cố Tiểu Vũ thấy không thành vấn đề. Lúc đầu thành tích của Trương Lâm tuy không tốt lắm nhưng thái độ của cậu ta nghiêm túc, rất chăm chỉ, bây giờ cũng dần tìm ra phương pháp, tiến bộ rất nhiều. Thực ra Cố Tiểu Vũ cũng không thông minh hơn người, Trương Lâm khá giống cô ấy, có thể giúp được cậu ta, Cố Tiểu Vũ cũng rất vui. Diệp Hoài Viễn nghe không nổi nữa. Vừa đuổi được Mã Kiến Văn đi, lại đến Trương Lâm. Cậu nhích M-O-N-G đẩy Trương Lâm ra, ngồi vào giữa hai người. Trương Lâm và Cố Tiểu Vũ giật mình. Cố Tiểu Vũ nói, anh Diệp, anh làm gì vậy, đột nhiên xông ra thế. Trương Lâm liếc nhìn Diệp Hoài Viễn, lặng lẽ dịch sang một bên. Tiểu Vũ à, em nghỉ ngơi đi, để anh dạy bạn học Trương. Diệp Hoài Viễn trực tiếp nói, Cố Tiểu Vũ. Nhìn Diệp Hoài Viễn, nghĩ rằng anh Diệp có thể giống mình, rảnh rỗi muốn tìm việc gì đó làm. Thôi vậy, Cố Tiểu Vũ không từ chối. Anh Diệp giỏi hơn cô ấy nhiều, cậu ấy dạy sẽ tốt hơn cho Trương Lâm. Được rồi, Cố Tiểu Vũ đứng dậy, nhường chỗ cho họ. Trương Lâm nhìn Diệp Hoài Viễn, nuốt nước bọt. Anh Diệp, chào anh. Nghe cậu ta gọi mình là anh Diệp, Diệp Hoài Viễn nhíu mày, có chút chán ghét. Bạn học Trương, hay là bạn cứ gọi tên tôi đi. Diệp Hoài Viễn nói, sao được ạ? Trương Lâm thấy Diệp Hoài Viễn không thích mình gọi cậu là anh Diệp, nghĩ ngợi một lúc, cẩn thận nói. Em gọi anh là anh họ Diệp, được không ạ? Được. Diệp Hoài Viễn gật đầu, Trương Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cách Trương,